Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, tin dữ. Chết, Dung Kiều cầu khen thưởng hai ngày sau, Bắc Cương miêu tộc Hoa Thị Bộ Lạc, chỗ ở lãnh địa trong phạm vi, đêm xuống, ở Hoa Thị Bộ Lạc, phía bắc một nơi, một cái khẩn cầu thanh âm vang lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi, ta biết, cũng chỉ có cái này một chút, bất quá người muốn tìm, cái đó cổ nguyên hoa đang đột phá vương cấp cao thủ, mấu chốt nhất thời kỳ, cho nên ở vùng nuôi thi, Hoa Thị vùng nuôi thi sao? Không sai, chính là Hoa Thị vùng nuôi thi, chúng ta Hoa Thị người, đang đột phá vương cấp cao thủ lúc này cũng biết đi vùng nuôi thi. Ở bên kia đột phá có nhất định kỳ hiệu. Còn như ngươi nói Lâm Khởi Mộng, ta thật không biết, cả người dập đầu xuống. Chẳng qua là một khắc sau, cái này khẩn cầu người, nhưng ra tay hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới. Ở trong tay nhiều một cái rất sắc bén, rất khó phát giác nhỏ dao găm. Oanh, đối với người nọ đánh ra tay phải, Dịch Tiểu Phi rất là nhanh chóng phản kích. Chẳng qua là đá một cước này đá ra, trong tay đối phương bắt dao găm, trực tiếp đâm vào chính hắn trong thân thể. Cái này đâm vào sau đó, người nọ cả người thần sắc rất sợ hãi, giải dược, giải trừ, thuốc, chủy thủ này tột đỉnh có độc. Đâm vào sau đó, độc tính mãnh liệt, rất nhanh liền phát tác, liền đem giải dược lấy ra. Uống xuống cơ hội cũng không có, trực tiếp độc phát bỏ mình, muốn đột phá vương cấp cao thủ. Cổ nguyên hoa, Dịch Tiểu Phi trên người tản mát ra sát ý mãnh liệt. Đối với Hoa Thị Bộ Lạc vùng nuôi thi, ngược lại là nghe nói qua, Bắc Cương miêu tộc ba bộ lạc lớn, đều sẽ có một cái vùng nuôi thi. Bồi dưỡng tà thi là Bắc Cương miêu tộc một loại mạnh mẽ có lực thủ đoạn. Đem cái này Hoa Thị Bộ Lạc người thân thể xử lý xong, Dịch Tiểu Phi liền đi Hoa Thị Bộ Lạc vùng nuôi thi. Bất quá mặc trên người là Hoa Thị Bộ Lạc quần áo, như vậy lẫn vào Hoa Thị Bộ Lạc còn chưa dễ dàng đưa tới hoài nghi. Dẫu sao Hoa Thị Bộ Lạc cũng coi là bộ lạc lớn, miêu dân chúng nhiều, có chút lại là Hoa Thị Bộ Lạc chi nhánh bộ lạc. Mỗi một người tóm lại có không nhận biết, tuyệt đối không thể nào mỗi một người đều biết. Vì vậy đối với như vậy lẫn vào, chỉ cần tìm đúng cơ hội sẽ xuất thủ, thân phận là tuyệt đối không thể nào để lộ ra. Hoa Thị Bộ Lạc vùng nuôi thi, cái này một mảnh chỗ đi, là gió trong nước tương đương xui xẻo hung ác đất. Ở trong này, có thể lâu dài sinh hoạt, đây cũng là người chết. Người sống nếu là lâu dài đợi ở bên này, cho dù là ý chí tương đương kiên định người, cũng dễ dàng bị ảnh hưởng đến tâm trí, nghiêm trọng đến tàu hỏa nhập ma đến nước. Vùng nuôi thi cũng chia là hết mấy khu vực, người bình thường cũng chỉ có thể ở vòng ngoài đi dạo một chút. Bất quá một ít đạt được đồng ý người, có thể tiến vào vùng nuôi thi nội bộ, ở bên trong gửi thi thể, hấp thu âm khí, thực lực ở trên cũng biết dị thường mạnh mẽ. Thi vương thực lực, không sai biệt lắm đều là thập trọng thiên cảnh trở lên. Có chút cũng có vương cấp cao thủ, còn như những cái kia đạt tới 6 chuyển vương cấp cao thủ, 10 chuyển vương cấp cao thủ thi vương, cho dù là lấy bại cương tích lũy nhiều năm như vậy, cũng là ít chi lại càng ít, tương đối chân quý. Ở nhất định âm khí địa phương, thích hợp hấp thu, tới đột phá, vẫn là rất có chỗ dùng, mà làm Dịch Tiểu Phi tới sau đó, ở chung quanh đốt cây đuốc chiếu rọi xuống, thật vẫn là thấy được không ít người. Dịch Tiểu Phi đến, không có đưa tới chú ý, bởi vì là còn không hề ngừng người đến, chiếm cứ vị trí, ở điều chỉnh trạng thái thân thể, cũng có một số top 3 top 5. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Dịch Tiểu Phi sẽ tinh tế nghe một chút, có hay không đối với mình hữu dụng tin tức, mà hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Cổ Nguyên Hoa nhất định biết được Lâm Khởi Mộng chỗ. Chỉ cần tìm được, bắt được Cổ Nguyên Hoa, liên quan tới Lâm Khởi Mộng sự việc, hết thảy cũng có thể biết được. Dù là Cổ Nguyên Hoa từ nửa bước vương cấp cao thủ đột phá đến vương cấp cao thủ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản không có một chút uy hiếp. Mấy vị này huynh đệ, không biết trưởng lão Nguyên Hoa có phải hay không ở bên trong. Dịch Tiểu Phi nghe có người nhắc tới Cổ Nguyên Hoa người này, không khỏi đi tới, hướng bên kia ở nói chuyện với nhau ba người, không khỏi mở miệng hỏi, trưởng lão Nguyên Hoa, ngươi là trưởng lão Nguyên Hoa người nào? Ba người liếc Dịch Tiểu Phi một cái, rất là lãnh đạm mở miệng nói, tại hạ là trưởng lão Nguyên Hoa đệ tử. Huệ đệ, nguyên lai là trưởng lão Nguyên Hoa đệ tử, không biết nên xưng hô như thế nào. Ba người như vậy nghe được, thái độ lập tức thay đổi rất nhiều. Dẫu sao Cổ Nguyên Hoa hôm nay muốn đột phá đến vương cấp cao thủ. Một khi thành là vương cấp cao thủ, bất kể là thực lực vẫn là địa vị, cũng biết thật to đề cao. Bây giờ trước mắt cái thằng nhóc này là Cổ Nguyên Hoa trưởng lão đệ tử. Bọn họ ba người có như vậy cơ hội, dĩ nhiên phải thật tốt nịnh hót một phen. Kêu ta Tiểu Phi liền tốt. Nguyên lai là Tiểu Phi huynh đệ, thật là có một cái tốt sư phụ. Mới vừa rồi chúng ta đối với Tiểu Phi huynh đệ có chút lãnh đạm, Tiểu Phi huynh đệ có thể chớ để ở trong lòng. Không có sao, không có sao, ta sẽ tới xem sư phụ phải chăng đột phá đến vương cấp cao thủ. Tiểu Phi huynh đệ nhiều lo lắng, trưởng lão Nguyên Hoa nhất định có thể đột phá đến vương cấp cao thủ. Dẫu sao trưởng lão Nguyên Hoa chỗ ở thi huyệt là ở tầng thứ nhất, bên kia âm khí không phải bên này có thể so. Chúng ta Hoa thị bộ lạc chỉ cần đạt tới nửa bước vương cấp cao thủ, vừa tiến vào trong đó, 10 bên trong 9 sẽ đột phá đến vương cấp cao thủ. Nghe lần này là trưởng lão Nguyên Hoa lập công lớn mới có cơ hội tiến vào. Sư phụ giết Nam Cương Miêu tộc không ít người, còn bắt được một người phụ nữ tới. Chặt chặt, Tiểu Phi huynh đệ biết quả thật rất nhiều. Người phụ nữ kia sắc đẹp còn thật là khá, đã đạt đến cửu trọng thiên cảnh, một đầu tóc bạc, vậy yêu mềm dáng vẻ, vừa tiến vào Hoa thị bộ lạc, cũng không chỉ ước chừng mê đến một ít thanh niên người, liền một ít tốt sắc lão gia, rối rít đều muốn một thân dung nhan. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi giọng bình tĩnh, chẳng qua là trong nội tâm ngọn lửa hừng ngực địa thiêu đốt. Có lẽ không được bắt Cổ Nguyên Hoa, là có thể cùng cái này ba người qua đối thoại, chùm vào suất từ mấy nhất muốn biết tin tức, tính tình rất mãnh liệt, thề không theo. Bất quá từ trưởng lão Nguyên Hoa trong miệng, cô gái này, hắn khi đó không biết lên bao nhiêu lần, cho nên cũng là một cái tiện hàng thôi, nhưng sắc đẹp cuối cùng là ở, dành cho người làm tiết yêu công cụ rất tốt. Bất quá phụ nữ kia, tính cách còn thật không phải là giống vậy liệt, từ đầu đến cuối thề không theo. Cuối cùng đâu, Tiểu Phi huynh đệ, ngươi lại có thể không biết. Sư phụ trước trở về, ta bây giờ mới trở về, mới biết sư phụ đang đột phá vương cấp cao thủ, cho nên ta tới, có thể thời gian đầu tiên chúc hạ sư phụ. Vậy thì khó trách như vậy, thề không theo. Vậy chỉ dùng mạnh thôi. Hoa thị bộ lạc bây giờ thánh tử cũng là ban đầu Bắc Cương Miêu tộc thập đại kiêu tử, xếp hạng thứ nhất hoa hổ, muốn cưỡng ép chiếm hữu đều phải được như ý. Có thể vậy cô gái chết rồi, thời điểm chết vậy kêu là chết không nhắm mắt, oán khí quá nhiều. Chết! Dịch Tiểu Phi cả người tinh thần hoảng hốt, thân thể lay động một cái, muốn không đứng được, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http